Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1008, Triệu Hoán Nữ Vương 10. Người đăng, HGSOZMOZC. Theo Big Ba Hàn Đàm trốn ra được. Bất quá bây giờ muốn ra vẫn mệnh dãy núi có chút khó. Khắp nơi đều là lợi hại ma thú. Khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ. Trên trời dưới đất trong nước đều là nguy hiểm đồ vật. Đến hơn 20-30 lính đánh thuê đều đã chết. Liền chỉ còn lại nàng cùng mặt sẹo. Lính đánh thuê, bồi đuổi thú thuốc. Ninh Thư bây giờ bị hun đến đầu đều choáng. Dưới lòng bàn, chân hơi có chút run run. Hiển nhiên bên kia chiến đấu còn chưa kết thúc. Sen, lẫn gấu giống, cường đại ma thú chiến đấu. Hắn ma thú đều nhiều trốn đi. Làm chung quanh nơi này ngược lại là ngoài ý muốn an bình. Đợi đến động tĩnh nhỏ, Ninh Thư dự định gặp lại Bích Ba Hàn Đàm. Chạy một vòng một chút cũng nói đều không có. Quá nguy hiểm, chúng ta bây giờ vẫn là nghĩ biện pháp ra ngoài. Mặt sẹo lính đánh thuê nói, mặt mũi tràn đầy không đồng ý. Ta cảm thấy hiện tại Bích Ba Hàn Đàm rất an toàn. Cường đại ma thú chiến đấu qua địa phương có cường đại uy áp, một chút nhỏ yếu, ma thú căn bản cũng không dám tới gần. Chạy một chuyến một chút thu hoạch đều không có. Trở về nhặt điểm để lót. Nếu như ma thú chết rồi, đào một chút kính dâm. Kia ba chỉ ma thú đều khá cường đại. Nếu như chết một con, liền đã kiếm được. Mặt sẹo lính đánh thuê nhìn Ninh Thư kích động biểu tình. Thô kệch trên mặt, tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi theo Ninh Thư về tới Bích Ba Hàn Đàm. Bích Ba Hàn Đàm đã là bình tĩnh một mảnh. Trên mặt đất chúng độc toàn thân hư thối thi thể, còn có thị huyết chu hoàng thi thể. Thị huyết chu hoàng bụng đã phá chảy ra, phát hoàng hôi thối hoàng nước. Hoàng trong nước ngâm lấy tơ nhện. Ninh Thư rút ra dao găm vạch phá mở thị huyết chu hoàng đầu. Căn bản không có tìm được ma tinh. Ninh Thư có chút thất vọng. Nhện hoàng làm sao liền cái ma tinh đều không có. Ma tinh hẳn là tại phần bụng. Mặt sẹo lính đánh thuê cũng rút ra chủy thủ của mình bắt đầu gầy ướt sũng hôi thối tơ nhện. Ninh Thư nghĩ nghĩ, triệu hồi ra chính mình triệu hoán thú. Ninh Thư đem tiểu thảo trực tiếp đặt ở thị huyết chu hoàng trên thân thể. Ma thú trong thân thể hẳn là có rất nhiều năng lượng đi. Khiến người ngạc nhiên chính là tiểu thảo tiếp xúc thi thể. Thế mà bắt đầu cắm rễ tại ma thú trên thi thể. Lá cây càng phát ra xanh đậm. Ninh Thư trong lòng vui mừng. Chỉ cần có thể hấp thu năng lượng liền tốt. Mặc dù nhỏ yếu, nhưng là sinh mệnh lực cường đại. Đem hết khả năng theo đất đài bên trong hấp thu năng lượng. Tại trên tảng đá đều có thể sinh trưởng sinh vật. Nhạc song song không có nghĩ qua bồi dưỡng chính mình triệu hoán thú. Cũng không biết làm như thế nào bồi dưỡng. Ngươi là triệu hoán sư. Mặt sẹo lính đánh thuê hơi kinh ngạc mà nhìn Ninh Thư. Bất quá nhìn thấy Ninh Thư triệu hoán thú là một gốc thảo, nhịn không được lắc đầu. Ninh Thư quay đầu nhìn về phía Bích Ba Hàn Đàm. Trong hàn đàm gian tiết phách, hoa sen hạt sen đã không thấy. Ninh Thư đi đến bên hàn đàm, vươn tay đụng đụng hàn đàm nước. Lập tức cảm giác ngón tay nhói nhói vô cùng. Ngay sau đó cảm giác mộc mộc. Không cảm giác được. Ngón tay tồn tại Ninh Thư vội vàng vận khí đến đầu ngón tay. Ngón tay mới dần dần khôi phục. Nhiệt độ. Nước này thật lạnh nha. Rét lạnh tận xương. Ninh Thư còn dự định chui vào đáy nước nhìn xem vũng máu hoa sen phía dưới có bảo bối gì. Nhưng là đầm nước như vậy lạnh. Cũng không biết trong đầm nước còn có cái gì lợi hại ma thú. Hơn 20 khỏa hạt sen, nàng một viên đều không có đem tới tay. Đến cùng không cam tâm, Ninh Thư đem chọn chi cánh tay đều phóng tới trong đầm nước. Làn da băng lạnh nhói nhói vô cùng, tựa hồ liền máu đều dừng lại lưu động. Ninh Thư không có vừa giơ tay lên, mà là điều động trong đan điền khí kình, nhìn xem tuyệt thế võ công có thể hay không chống cự dạng này rét lạnh. Tại khí kình gia trì dưới, Ninh Thư vẫn như cũ cảm giác nhói nhói vô cùng. Đưa cánh tay giơ lên, cánh tay làn da trắng bệch một mảnh, một chút huyết sắc đều Không có, nhìn tựa như là xấu lắm. Ninh Thư một lần điều động lấy thân thể khí kình, một bên không ngừng mà xoa xoa da của mình, tăng tốc máu tuần hoàn. Mặc dù đầm nước không phải bao lớn, nhưng là nàng đoán chừng còn không có bơi tới hoa sen chỗ nào, liền đã chết rét. Nàng bây giờ còn chưa có cường đại đến thủy hỏa bất xâm. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy Tiểu Thảo đã đem thị huyết chu hoàng hút khô, lá cây xanh mơn mởn, nhìn phá lệ khả quan. Ninh Thư triệu hồi Tiểu Thảo. Tiểu Thảo xuất hiện tại Ninh Thư trong tay. Ninh Thư đem Tiểu Thảo đặt ở Big Ba trong hàn đàm. Này mặc dù lạnh, nhưng là Ninh Thư cảm giác được một cỗ cường đại linh khí. Cho nên Ninh Thư hoài nghi Tuyết Phách Hoa Sen căn bản có bảo bối gì. Tiểu Thảo đứng ở trong đầm nước, đoán chừng là hàn đàm quá lạnh. Nàng lá cây thượng thế mà xuất hiện một tầng băng xương. Lập tức băng xương lại dần dần biến mất. Không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác. Ninh Thư cảm giác Tiểu Thảo trưởng thành một chút, lá cây cũng rộng một chút. Quả nhiên vẫn là cần dinh dưỡng a. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, gầy bàn tính ngồi tại Big Ba bên hàn đàm thượng tu luyện một trận. Không thể lãng phí dạng này linh khí. Mặt sẹo lính đánh thuê ngồi tại Ninh Thư cách đó không xa, trong tay cầm trường đao tử, cảnh giác nhìn Ninh Thư. Chung quanh nơi này im ắng, bên cạnh là thi thể, trong đầm nước đều là lật trắng bụng quái ngư, có chút làm người ta sợ hãi. Nhìn thấy Ninh Thư thế mà như không có việc gì nhắm mắt lại, quả thực không biết nên nói cái gì. Quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Ninh Thư trong lòng rất thoải mái, nơi này linh khí quá đầy đủ. Hắn trong đan điền khí kình loáng thoáng đều phải hình thành hình rồng, bất quá tạo thành hình rồng liền cảm giác hậu kình không đủ. Ninh Thư mở mắt thời điểm trời đang chuẩn bị âm u, nhìn về phía hồ nước trong. Tiểu Thảo đột nhiên trưởng thành rất nhiều, theo ngón tay dài thảo trường thành hoa thủy tiên lớn nhỏ. Nàng còn có thể tự mình du động, đem hồ nước trong hạ độc chết quái ngư đều hấp thu. Ninh Thư bộ dạng này ngược lại là cảm giác đói bụng thật lâu dáng vẻ. Ninh Thư đưa nàng gọi trở về tới trong tay thời điểm là phiên bản thu nhỏ dáng vẻ. Ninh Thư đem ý thức của mình xâm nhập màu xanh lá chùm sáng bên trong, dùng rất giản cảm xúc cùng với nàng câu thông. Màu xanh lá quang đoàn so trước đó cường đại một chút, truyền ra một loại phi thường đơn điệu cùng loại với thỏa mãn cảm xúc. Ninh Thư vẫn là đem nàng để lại trong hàn đàm, chuẩn bị xuống hàn đàm. Hiện tại thực lực của nàng so trước đó cường đại một chút, hẳn là có thể chống cự hàn đàm nhiệt độ đi. Ninh Thư điều chuyển thân thể trong khí kình, đem bàn tay vào trong hàn đàm. Mặc dù rét lạnh, có khí kình bảo hộ, ngược lại cũng có thể nhịn thụ. Cái này trong hàn đàm nhất định là có bảo bối gì, không thì như thế nào sẽ có như vậy đầy đủ linh khí. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, làm hai cái vận động nóng người liền chuẩn bị hạ hàn đàm. Người nên không phải muốn đi xuống đi. Mặt sẹo lính đánh thuê vội vàng chặn Ninh Thư, hiện tại trời tối rồi, dễ dàng xảy ra chuyện. Không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc. Ninh Thư trượt vào trong hàn đàm, lập tức dùng mình một cái, hoạt động cánh tay hướng huyết tiết phách hoa sen đi. Qua, càng đến gần hoa sen, Ninh Thư càng cảm giác linh khí sung túc. Tiểu Thảo nước chảy bèo trôi bay tới Ninh Thư bên người. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, đột nhiên đem tết tóc vào trong hàn đàm. Băng lãnh thấu xương nước quấn lại con mắt đau. Đầm nước dưới mặt đất đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Ninh Thư một hồi lâu mới thích ứng đáy nước hắc ám, xuyên thấu qua chiết xạ nước vào trong tia sáng, loáng thoáng có thể thấy rõ ràng trong nước tình huống. Hết chương.